Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1909, Đại đường thắng lợi. Chấn động bát phương, tốt, Cao Tiên Chi nghe vậy, nhất thời không lại xoắn suýt, này chàng Đông Tây Phương trong đó đại chiến, cho tới bây giờ, đại đường có thể thắng được, hết thảy đều là Vương Xung công lao. Chỉ ít hết thảy tất cả đều ở trong dự liệu của hắn. Chỉ cần Vương Xung còn ở bầy mưu nghĩ kế, thì sẽ không có quá lớn sai lầm. Giá, Cao Tiên Chi đột ngột một khoác dây cương, xoay người lại, không do dự nữa, dựa theo Vương Xung chỉ thị, hướng về xa xa những thứ khác đại thực thiết kỵ xung phong mà đi. Truy kích, khi A Đức Nam chết trận, còn sót lại đại thực thiết kỵ binh bại như núi đổ. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, một đạo bàng bạc tinh thần lực xẹt qua toàn bộ chiến trường. Vương Xung thanh âm lãnh khốc ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Tất cả mọi người nghe lệnh, người đầu hàng không giết. Oanh, nghe được cái này, ma thần giống như thanh âm. Trong phút chốc, từ từ cát vàng bên trong, vô số thiết kỵ dồn dập xuống ngựa, ngã quỵ ở mặt đất. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta là Đa Mát người, là bị đại thực người cường hành mang tới đây. Chúng ta đồng ý đầu hàng, chúng ta là Mỹ Á người, đại thực người không liên quan gì đến chúng ta. Ta đồng ý đầu hàng, chúng ta là Thản Khen người, chúng ta cũng là bị cướp giật. Chúng ta đồng ý hàng phục đại đường. Ngoặc kép, ở đây lần đông chinh trong quá trình, đại thực đế quốc không chỉ dốc hết toàn lực, hơn nữa còn phát động rồi xung quanh sở hữu tất cả lớn nhỏ quốc gia. Đưa bọn họ đồng thời dẫn tới chỗ này xa lạ đông phương chiến trường. Đại thực 260 dư vạn đại quân, có tương đương một phần là này chút đại thực xung quanh to to nhỏ nhỏ quốc gia quân đội. Đại thực người chiếm cứ thượng phong cũng cho qua. Thế nhưng hiện tại, Đại Thánh Tông chết trận, thần bí Đại Tế Ti cũng chết trận. Đại thực đế quốc tổng đốc, phó tổng đốc, có như cừu con giống như bị người tàn sát. Ở đây cái đông phương đế quốc trước mặt, đại thực người căn bản không có lực trở tay. Cũng đã loại trình độ này, tại sao còn muốn bọn họ bồi tiếp đại thực người cùng chết? Dầm dầm dầm, chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hữu đại trên chiến trường đột nhiên yên tĩnh không ít, vô số Thản Tang người, Mỹ Á người, Đa Mát người nghĩ cũng không nghĩ, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, tự liền Vương Xung đều tương đương kinh ngạc, tuy rằng vừa rồi tiếng kia, đầu hàng không giết, là hắn nói, nhưng tự liền hắn cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Bất quá bất kể như thế nào, thiếu nhiều như vậy, đối thủ, đối với đại đường tuyệt đối là một thu hoạch bất ngờ. Có lợi mà vô hại, vù, sau một khắc, Bạch Đề Ô trên lưng, Vương Xung vung tay lên, ầm ầm ầm, vẫn bao phủ chiến trường cuồn cuộn bão cát lập tức giống như một trương thoát đi lụa mỏng giống như. Rốt cục chậm rãi tản đi, duy trì phạm vi lớn như vậy bão cát. Mỗi một khắc đều cần phải tiêu hao đại lượng vận mệnh điểm năng lượng. Mặc dù đối với Vương Xung tới nói cũng là một không nhỏ tiêu hao. Vù, khi cái kia đầy trời cát vàng tản đi, toàn bộ chiến trường rốt cục hiển lộ hình dáng. Hữu đại trên chiến trường, sở hữu quỳ xuống đầu hàng toàn bộ đều là đại thực xung quanh nước nhỏ thiết kỵ. Mà đứng lặng ở trên ngựa, nhưng là đại thực người. Khi bầu trời cát vàng tản đi, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, vẻ mặt rõ ràng ngẩn ra, đặc biệt là những đại thực kia thiết kỵ, vẻ mặt càng là phức tạp. Trải qua thời gian dài rằng rặc, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy chân chính bầu trời, loại cảm giác đó, quả thực như quá kinh niên. Thế nhưng rất nhanh, lực chú ý của chúng nhân đã bị chiến trường hấp dẫn. To lớn chiến trường, đầy khắp núi đồi, toàn bộ đều là thi thể, người thi, ngựa thi, cự thú thi thể, kim cương lớn thi thể của người, chim khổng lồ thi thể, toàn bộ khu vực tập trung tiếp cận 2 triệu người thi thể. Mà tất cả mọi người vẫn duy trì trước khi chết chém giết tư thế. Mà mặt đất, máu tươi rò rỉ, nhiều người như vậy máu tươi chảy ra, ở mặt đất tùy ý chảy xuôi, hội tụ thành một mảnh huyết hải. Đây mới thật là tu la chiến trường. Thấy cảnh này, đừng nói là đại thực người, tự liền đại đường chiến sĩ đều cảm giác được mãnh liệt chấn động. Trốn, trong chớp mắt, không biết là ai kêu một tiếng. Sau một khắc, tất cả đại thực thiết kỵ trắng xám nghiêm mặt sắc, nhất thời giải tán lập tức, đầu cũng không quay lại, dồn dập hướng về Tây Bắc chạy trốn. Đối với này chút đại thực thiết kỵ tới nói, e sợ sinh thời đều không dám đặt chân Đông Phương thế giới. Một trận đại chiến liền như vậy kết thúc, không chút do dự nào. Vương Dung dục ngựa lên trước, dặn dò một bộ phận binh sĩ tổ chức đại quân tiếp thu đại thực đế quốc xung quanh cái kia chút đầu. Hàng tiểu quốc thiết kỵ, mà những người khác thì lại tiếp tục ngậm theo sau giết. Cùng lúc đó, ao ao ao, vô số bồ câu đưa thư chấn động cánh vai, bay về phía bốn phương tám hướng. Oanh! Khi đại đường tin tức thắng lợi truyền đến, bốn phương tám hướng, toàn bộ lục địa thế giới ầm ầm chấn động. Đại đường cùng đại thực là toàn bộ trên đất bằng hai cái mạnh nhất đế quốc. Từ trước đến nay không có một cuộc chiến tranh giống như vậy hấp dẫn các phe mãnh liệt quan tâm. Vô số tin tức bay đi bốn phương tám hướng. Trận đại chiến này tiền tiền hậu hậu. Tất cả chi tiết nhỏ đều toàn bộ truyền tới mỗi cái đế quốc. Cái gì? Đại đường thắng, bọn họ đánh tan 260 vạn đại thực thiết kỵ. Tây đột quyết Hãn quốc, Tam Di Thánh Sơn, Sa Bát La Khả Hãn nhận được tin tức. Đột nhiên kinh sợ, đột nhiên một trưởng theo ở trên bàn dài đứng lên. Tin tức này xung kích to lớn như thế, cho tới Sa Bát La Khả Hãn lúc đứng dậy. Thân thể rõ ràng lắc lư một cái, liền đứng đều kém một chút đứng không vững. Về đại hãn, tin tức chính xác 100% là ngũ nỗ thất tất đại tướng quân tự mình thâm nhập tiền tuyến thăm dò tra được kết quả. Đại thực đế quốc hai đại thống soái, đại thánh tông cổ Thái Bạch cùng vị kia thần bí đại tế ti. Tất cả đều chết ở người đường trên tay. Truyền lệnh quan quỳ cúi xuống ở địa, thành tiếng nói, vù, thật giống như một thanh lớn chùy đột nhiên va chạm trong đầu. Có như vậy một sát na, Sa Bát La Khả Hãn trong đầu trống rỗng, chờ phục hồi tinh thần lại, chính là khắp cả người phát lạnh, đại thực thiết kỵ mạnh, càng là thiên hạ các nước công nhận, mà đại đường nhưng trước tiên ở Tây Nam lấy yếu thắng mạnh. Đánh bại 40 vạn Mông Ô Minh quân, đón lấy lại ở Ta La đánh bại hơn mấy lần quân đội của mình. Bây giờ, đại thực dốc hết toàn lực, lấy 260 vạn đội mạnh, lại thêm cổ Thái Bạch cùng đại tế ti hai vị truyền kỳ. Cùng với đông đảo cường đại tổng đốc, phó tổng đốc, như vậy đều không làm gì được đại đường. Hiện tại phóng tầm mắt thiên hạ, còn có người nào? Còn có thế lực gì có thể cùng đại đường chống đỡ được? Từ nay về sau, không quản có khổng lồ cỡ nào binh mã, ai cũng không dám ở đại đường trước mặt dễ dàng càn rỡ. Hay hoặc là lại như đại đường thánh hoàng cáo các quốc gia quốc thư bên trong nói ra. Từ nay về sau, đại đường xung quanh sở hữu quốc gia chỉ có bé ngoan thần phục. Vĩnh viễn là đại đường như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương Sung, Vương Sung, quả nhiên lại là ngươi. Trung thổ có ngươi cái này Cửu Châu đại đô hộ. Sau đó còn có ai dám sinh ra lòng phản nghịch? Sa Bát La Khả Hãn nắm nắm đấm, chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Nhìn phía trên, chỉ cảm thấy trong lòng trận trận vô lực. Quả nhiên, liền đại thực đều thua sao? Tứ hải bát hoang, sau đó còn có ai là đại đường địch thủ? Nắm giữ ý tưởng giống vậy hơn Sa Sa Bát La Khả Hãn. Cao vút trong mây Ô Tư Tạng trên cao nguyên, đế quốc vương đô bên trong, Đại Luận Khâm Lăng ngồi ở một tấm trên ghế dựa lớn. Trên tay nắm một phong năng nhật tụng thiên gửi tới sách tin. Tự lẩm bẩm, cái kia một đôi tràn ngập vô cùng trí tuệ. Phảng phất mãi mãi cũng có đống lửa va chạm, lấp lóe, vĩnh viễn sáng như tuyết con ngươi. Thời khắc này cũng ảm đạm rồi không ít. Dù cho Đại Luận Khâm Lăng nắm giữ muôn vàn chí mưu, đối mặt Tây Bắc cuộc chiến tranh này kết cục sau cùng cũng không có chút nào biện pháp. Đế tướng, vậy chúng ta ở phía đông chờ mạc binh mã, không biết quá bao lâu. Một cái lo sợ bất an âm thanh đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh nói. Vừa dứt tiếng, lập tức hấp dẫn trên cung điện sở hữu Ô Tư Tạng võ tướng chú ý. Lùi đi, toàn bộ lùi lại. Đại Luận Khâm Lăng nhắm mắt lại, vô lực khoát tay áo một cái, truyền lệnh xuống, bắt đầu từ bây giờ, phàm là có đường quân qua lại địa phương, chúng ta sở hữu đại quân lùi lại 800 dặm. Mặt khác, thay ta viết một phong thư, nói dùm cho ta Đại Đường Hoàng đế, tự nói những năm gần đây, Ô Tư Tạng cùng Đại Đường trong đó nhiều sai lầm dài. Như Đường Hoàng bất khí, Ô Tư Tạng nguyện cùng Đại Đường hòa hảo, vĩnh cửu tu thái bình. Là, bên cạnh, một thanh âm rất nhanh vang lên, trong đại điện đông đảo võ tướng trong lòng trầm trọng, dồn dập cúi đầu xuống. Phía đông binh mã vốn là Ô Tư Tạng vì bất cứ lúc nào cắt vào đường cùng đại thực trong đó chiến tranh, hoặc là sau đó tùy cơ mà động chuẩn bị binh mã. Thế nhưng trận chiến này, tất cả mọi người rõ ràng, Đại Đường đã lấy chính mình không thể tranh cãi thực lực cường đại, kiên định chính mình làm là toàn bộ lục địa bá chủ địa vị. Trước mắt, tuy rằng Đại Đường nội bộ trống vắng, mấy trăm ngàn đại quân tinh nhuệ một đường chinh phạt, ngậm theo sau giết đại thực đế quốc thất bại quân đội, nhưng cũng căn bản không có người, cũng không có bất kỳ quốc gia dám nhân lúc vào lúc này công kích Đại Đường nội lục. Một khi Đại Đường đại quân đi vòng vèo, không người nào dám tưởng tượng vào lúc này công kích Đại Đường hậu quả. Ô Tư Tạng đế quốc đã triệt để mất đi cùng Đại Đường nhất tuyệt thư hùng thực lực cùng tư cách. Từ nay về sau, chỉ có thể thu lạnh nanh vuốt, ở Đại Đường bên người suốt đời thần phục. Tầm mắt xẹt qua tầng tầng hư không, vượt qua thiên sơn vạn thủy, một đường hướng Tây, hình ảnh ngắt quãng ở Đại Thực Đế Đô Bát Đa, cùng những quốc gia khác lo lắng bất đồng. Lúc này Bát Đa nhưng là ca múa mừng cảnh thái bình, một mảnh vui mừng, bệ hạ, Đại Thánh Tông đã lướt qua Thích Tây, đánh tới Cương Thiết Thành, lập tức liền có thể chiếm lĩnh Lũng Tây. Tựu Đại Đường này điểm binh mã, lại làm sao có khả năng cùng Đại Thánh Tông 260 vạn binh mã chống đỡ được. Càng không cần phải nói lần này còn có Đại Tế Ti giúp đỡ. Đại Đường tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đợi đến Đại Thánh Tông truyền đến tin tức, chính là chúng ta Đại Thực Đế Quốc triệt để thống nhất Đông Tây Phương, chinh phục toàn bộ thế giới thời điểm. Không sai, cổ Thái Bạch tướng quân cả đời chinh chiến, chưa từng đánh bại, nhất định có thể đủ đắc thắng trở về. Đến thời điểm, bệ hạ để cổ Thái Bạch đem Đường Hoàng đè xuống, ở bệ phía dưới trước lễ bái hành lễ, bao quát cái kia Vương Sung, cũng có thể đè xuống Bát Đa thỏa thích nhục nhã, lấy báo năm đó nhục nhã mối thù. Ha ha. Đợi đến Đại Thánh Tông chinh phục Đông Phương, bệ đem thành là chúng ta Đại Thực Đế Quốc từ trước tới nay vĩ đại nhất quân vương. Từ nay về sau, toàn bộ lục địa thế giới đời đời đời đời đều đem nhớ được bệ hạ công tích vĩ đại. Mà sở hữu đế quốc cũng đem thành là chúng ta Đại Thực nô bộc. Suốt đời nô dịch, ngoặc kép, lớn như vậy trong đại điện, vô số đế quốc đại công, quý tộc, dồn dập tụ tập ở đế quốc hoàng đế Mewter Sim ba xung quanh. Ngươi một lời ta một lời, các loại ca ngợi chi từ không chút nào keo kiệt phun ra. Phía trên cung điện, Mutasim ba kê cao gối mà ngủ ở phía trên một tấm hoàng kim bảo chỗ ngồi. Con mắt của hắn híp lại, trong tay nắm một cái ly cao cổ nhẹ nhàng lay động. Bên trong đỏ thắm quả nho rượu ngon lập tức dọc theo trong suốt chén vách tường. Lắc ra một cái đẹp lạ thường vòng xoáy. Hắn tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt hơi say men say. Hiển nhiên là đã bị này chút đại công quý tộc thuyết phục. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.